Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783, tỷ thí. Vết thương nhỏ mà thôi, Tiết Băng thản nhiên nói, thoa một chút hẳn là có thể tiêu tan sưng. Tô Dương cười nói, muốn ăn cái gì? Tiết Băng nói, một chén mì tôm đối phó ngươi. Tô Dương cười nói, đó còn là để cho ta tới đi. Tiết Băng kinh ngạc nói, ngươi sẽ làm cơm? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tay nghề ta. Hai người một bên nói một bên đến 13 lầu, đi vào trong phòng, thay đổi dép lê về sau. Tô Dương không có khách khí với Tiết Băng, phối hợp chạy đến tủ lạnh nơi đó đi. Để ta xem một chút trong tủ lạnh có cái gì. Tô Dương một bên tìm một vừa lầm bầm lầu bầu mà nói. Có thịt heo, có trứng gà, đến bát heo viên thịt súp trứng. À, còn có miến, vậy liền đến bát làm nồi hầm miến đi, căn cứ trong tủ lạnh đồ vật. Tô Dương rất nhanh nghĩ kỹ hết thảy. Hắn cầm lấy đồ vật đi vào trong phòng bếp. Khí ga đánh đốt, nồi sắt để lên. Đúng là thật bắt đầu nấu cơm nấu đồ ăn. Nhìn lấy cái kia quen thuộc động tác, Tiết Băng lúc này mới tin tưởng, nam nhân này vậy mà thật biết nấu ăn. Thật không nhìn ra a. Tiết Băng một bên nói một bên ngồi xổm người xuống đi thước cà tím. Tô Dương cười nói, ta trước đó thường xuyên một người sinh hoạt, nấu cơm làm đồ ăn loại chuyện này nếu là không biết, vậy còn không đến chết đói. Hắn một bên nói một bên quay đầu đi xem Tiết Băng. Cái này xem xét phía dưới, ánh mắt của hắn lập tức ngây người. Tiết Băng giờ phút này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất tước cà tím. Trước ngực sự vật đã hiển lộ ra, mặc dù không phải xích rơi gặp nhau, lại so chi càng thêm kích thích. Cũng thế, Tiết Băng vẫn chưa chú ý tới nam nhân thăm dò, phối hợp nói ra. Ngươi nhưng so với ta mạnh hơn, bởi vì vẫn luôn bề bộn nhiều việc, cho nên không có thời gian nấu cơm, trên cơ bản đều là tại bên ngoài ăn. Tô Dương lấy lại tinh thần, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục rau xào, nỗ lực ngăn chặn xao động nội tâm, bình tĩnh nói, bên ngoài đồ vật không sạch sẽ. Ta biết, Tiết Băng cười nói, thế nhưng là ta không biết làm cơm a. Nàng đột nhiên phát giác được không thích hợp, cúi đầu nhìn mình ngực trước thời điểm, nhìn thấy mình phía trước lộ ra xuân quang, nàng vội vàng đứng lên chỉnh lý y phục, nhìn về phía Tô Dương thời điểm, gặp hắn vẫn còn tiếp tục rau xào, không khỏi thở phào, nàng bưng lên cà tím đến chù trên đài, đứng đấy tước càng thêm dễ dàng. Sau mười mấy phút, đồ ăn chuẩn bị hoàn tất. Hai món một chén canh, làm nồi cà tím, rau xanh xào sợi khoai tây, viên thịt súp trứng, hai người trò chuyện vui sướng đề tài, một bên nói một bên ăn, bầu không khí tương đương chi hòa hợp, ăn uống no đủ, Tô Dương lại cho mình cùng Tiết Băng chuẩn bị tốt trà nóng. Tiết Băng cảm khái nói, bị người chiếu cố cảm giác, thật đúng là dễ chịu a. Đồ ăn ăn thật ngon, đa tạ khoản đãi, Tô Dương cười nói, nếu là ngươi thích ăn, cứ việc đem ta kêu đến là được. Tiết Băng cười nói, không có vấn đề, lần sau đến thời điểm đem biểu tỷ cũng kêu đến đi. Tô Dương cười nói, tốt, lần sau ta mang nàng cùng đi nhìn ngươi. Tiết Băng hai tay mười ngón giao nhau tách ra động xương, ngón tay cách răng rắc rung động. Sau đó vừa đi đến trong phòng khách ở giữa trên đất trống vừa cười nói ra. Tỷ phu, chơi với ta chơi như thế nào? Tô Dương minh bạch Tiết Băng ý tứ. Cái này chơi đùa tự nhiên không phải đi giường phía trên chơi, mà chính là võ công phương diện cường lực chiến đấu. Cô nương này là muốn cùng chính mình đánh một trận. Tốt, Tô Dương đi qua, vừa cười vừa nói. Phóng ngựa đến đây đi. Cẩn thận. Tiết Băng rảo uống lên tiếng, chợt tiên phát chế nhân, bước nhanh hướng về phía trước nhất trưởng đánh về phía Tô Dương. Tô Dương cười cười, hắn chỉ thủ không công, vung tay phong cản. Tiết Băng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, hắn là Thượng Hải thành phố hình cảnh trung đội trưởng. Thực lực phương diện tự nhiên không thể khinh thường, bất quá vô luận nàng công kích có hung mãnh cỡ nào, Tô Dương đều có thể từng cái ngăn cản được. Hơn nữa nhìn đi lên cản vô cùng nhẹ nhõm, ta không cần ngươi để cho ta nghiêm túc một chút. Tiết Băng có chút tức giận, nàng cảm giác ra hỏa này một mực tại tưới nước. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, ta đến thật, tranh thủ thời gian. Tiết Băng nói ra, để ta kiến thức một chút ngươi bản lĩnh thật sự. Ngươi một vị để cho ta sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Đã dạng này, vậy liền đến thật. Tô Dương cười nhạt một tiếng, đúng là đột nhiên biến đến hung mãnh lên. Hắn nhất quyền vung ra. Tiết Băng tuy nhiên vỗ tay ngăn trở, nhưng vẫn là bị luồng sức mạnh lớn đó đẩy lui. Còn chưa kịp phản ứng, Tô Dương lại là đã trước một bước đi vào phía sau nàng. Một cái trưởng đao đánh ra, Tiết Băng mãnh liệt mà cúi đầu tránh thoát, cùng lúc đó còn về sau đá ra một chân. Tô Dương hướng phía dưới đánh ra nhất trưởng, Tiết Băng vung lên chân bị Tô Dương đánh lui. Thân hình lay động thời điểm, cổ đã bị Tô Dương ôm lấy. Tiết Băng phất tay muốn đánh, lại bị Tô Dương một phát bắt được hai tay cổ tay, hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Tiết Băng kịch liệt giãy giụa, đến mức làm cho trước ngực một đôi sự vật kịch liệt chập trùng. Quá hoạt bát, thua. Tiết Băng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua như vậy dứt khoát nhanh như vậy. Nàng biết chính mình cùng Tô Dương ở giữa chênh lệch phi thường lớn. Ta thua. Tiết Băng mang trên mặt vui sướng biểu lộ, nói ra, tỷ phu ngươi thả ta ra đi. Tô Dương cười cười, theo lời đem Tiết Băng buông ra, nói ra, ngươi thân thủ không tệ, thiên phú cũng không tệ, cũng là bởi vì không có người dạy bảo cho nên được không thành tựu gì. Ngươi học đều là chút da lông. Đối chân chính cao thủ tới nói, thực cũng là viết khoa chân múa tay. Tiết Băng quay người nhìn về phía Tô Dương, mang theo chút hưng phấn mà nói ra, tỷ phu, ngươi dạy ta võ công giỏi sao? Tô Dương cười nói, ngươi à, thanh thản ổn định làm ngươi tiểu cảnh sát đến, võ công không biết tốt như vậy học, ta dạy không ngươi, không học nội công không có thành tựu. Mà muốn đem nội công luyện thâm hậu vậy thì nhất định phải dựa vào linh đan. Tiết Băng cùng chính mình không có gì thân mật quan hệ. Tô Dương khẳng định là sẽ không cho nàng linh đan. Dù sao linh đan loại bảo bối này cũng không phải là hàng thông thường. Khẳng định không thể tùy tiện đưa người. Tỷ phu, ngươi liền dạy ta mấy chiêu sao? Tiết Băng thân thủ ôm lấy Tô Dương cánh tay khẩn cầu lên. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nàng ôm lấy Tô Dương cánh tay thời điểm, còn để nam nhân cùi trỏ lún xuống tại chính mình trước ngực trong ôn nhu. Màu xanh sẫm tơ lụa váy bọc vào bộ ngực mềm mại mà có co giãn. Run run dày dày tràn ngập sinh mệnh lực chập trùng. Tiết Băng là cái võ sĩ, nàng vô cùng thực sự muốn học được cao thâm võ thuật. Nhưng nàng cũng biết, võ công loại vật này mỗi người đều quản vô cùng nghiêm. Mình có thể tiếp xúc đến cũng chính là trong cảnh giáo đánh nhau chi thuật. Nhưng điểm ấy không quan trọng, công phu đối lên chân chính cao thủ thời điểm hiển nhiên không đủ. Dùng, Tô Dương không chịu nổi Tiết Băng mỹ nhân mà tính. Hắn cười khổ nói, dạy ngươi mấy chiêu cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi nhất định phải biết một chút. Ngươi học mấy chiêu cũng thành không thành tựu gì. Nếu muốn trở thành chân chính cao thủ là có điều kiện. Biết không, ngươi bây giờ liền tỷ ngươi đều đánh không lại. Có lẽ Úc San thân thủ không bằng ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi thân cận nàng, nàng hoàn toàn có thể sử dụng chân khí cưỡng ép đem ngươi chấn thương. Tiết Băng nghe vậy sững sờ, nói, biểu tỷ biết võ công. Tô Dương cười nói, thân thủ kém cỏi rất, bất quá bởi vì dùng qua linh đan, cho nên nội công rất thâm hậu. Tiết Băng vội vàng nói, tỷ tỷ phu ngươi cũng dạy ta nội công được không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.